Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810. Chương 810, lại nhìn cái khác. Tôn Diệu Uy, tranh này là ta trước coi trọng, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Tôn Diệu Quang cả giận nói, cái này Tôn Diệu Uy, không là người khác, chính là Tôn Diệu Quang tại kinh thành cái kia thúc thúc con ruột. Theo Tôn Diệu Quang lần thứ nhất đến Tôn gia xin giúp đỡ bắt đầu, Tôn Diệu Uy vẫn châm chọc khiêu khích, thậm chí đối với Tôn Diệu Quang đủ kiểu nhục nhã. Tôn Diệu Quang vừa nhìn thấy hắn gương mặt kia thì có tràn đầy lửa giận muốn phát tiết ra ngoài. Tôn Diệu Uy cũng không đang làm bộ thân mật, cười lạnh nói, không tệ, là ngươi trước coi trọng. Thế nhưng là, ngươi mua sao? Nơi này quy củ, là ngươi trả giá cao được. Ngươi không biết liền quy củ cũng đều không hiểu à? Cũng đúng, ngươi là theo Tô Nam cái kia tiểu địa phương tới, chỗ nào hiểu cho chúng ta người kinh thành quy củ. Nói xong, hắn chả rất là khinh thường hừ một tiếng. Hào hào ở tại ngươi cái kia Tô Nam một mẫu ba phần đất phía trên ở lại tốt bao nhiêu? Nhất định phải đến kinh thành đến mất mặt xấu hổ làm gì? Ngươi, Tôn Diệu Quang còn muốn nói gì nữa? Thế nhưng là, Tôn Diệu Uy đã không để ý đến hắn nữa, trực tiếp nhìn lấy một bên một cái khác phục vụ viên hỏi. Bức chữ này bao nhiêu tiền? Ta muốn, hồi tiên sinh lời nói. Đây là thanh triều đại tài tử Kỳ Hiểu làm bút tích thực. Giá tiền là 7 triệu hoa hạ tệ. Tốt, cho ta bọc lại, Tôn Diệu Uy tài đại khí thô nói. Phục vụ viên sững sờ, có điều rất nhanh thì lòng tràn đầy nhảy cẫng. Hiệu suất cùng các nàng thu nhập móc nối, bán đi một bức tranh chữ, các nàng thì có rất nhiều trích phần trăm, dễ dàng như thế thì bán đi một bức. Đây là muốn phát tài tiết tấu à? Nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, vừa muốn đem bức chữ này cho thu lại giao cho Tôn Diệu Uy. Thế nhưng là, lúc này, Lâm Thành Phi lại đột nhiên từ tốn nói, ta ra 8 triệu, Tôn Diệu Uy ánh mắt giận dữ, ngươi là muốn giành với ta? Đúng vậy à, Lâm Thành Phi cười nói, rõ ràng như vậy sự tình ngươi cũng nhìn không ra. Ngươi có phải hay không đầu có vấn đề? Tôn Diệu Uy ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Tôn Diệu Quang. Diệu Quang, vị này là ngươi bằng hữu à? Thật sự là tốt đại uy phong, là bằng hữu ta. Tôn Diệu Quang khẳng định gật đầu nói, uy phong cũng thật không nhỏ. Ngươi có ý kiến? Tôn Diệu Uy uy hiếp nói, ngươi có phải hay không thật không muốn vào Tôn gia cửa lớn? Có thể hay không tiến cửa lớn, ngươi nói có thể tính toán. Tôn Diệu Quang ha ha khinh thường nói, gặp Tôn Diệu Quang như thế không nể mặt hắn. Tôn Diệu Uy tức giận không thôi. Đương nhiên, hắn đồng dạng hận cùng hắn đối nghịch Lâm Thành Phi. Tại hắn muốn đến, Lâm Thành Phi đã cùng với Tôn Diệu Quang, khẳng định cũng là theo Tô Nam cái kia tiểu địa phương đến nhà quê. Làm sao có tư cách cùng hắn dạng này kinh thành đại thiếu? Đường đường chính chính danh môn công tử đánh đồng. Ăn tim gấu gan báo. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn họ còn không phản thiên a? Thực, nếu như bây giờ Liễu Thanh ở chỗ này, Tôn Diệu Uy nhất định không dám phách lối như vậy. Thế nhưng là, hiện tại Liễu Thanh khoảng cách Lâm Thành Phi bọn họ rất xa. Đã một mình đi chọn lựa cảm thấy hứng thú đồ vật. Đối bên này phát sinh sự tình cũng không thế nào chú ý. Tôn Diệu Uy tự nhiên không có khả năng biết. Hắn chỗ xem thường Lâm Thành Phi cùng Tôn Diệu Quang hai cái hương này ba lão. Là cùng quốc dân nữ thần Liễu Thanh cùng một chỗ tiến đến. Hắn trùng điệp hừ một tiếng. Cắn răng nói, 9 triệu, 10 triệu. Lâm Thành Phi hời hợt nói, 11 triệu, Tôn Diệu Uy không chịu yếu thế. Đây là Tôn Diệu Quang coi trọng đồ vật, tuyệt đối không thể để cho hắn lấy đi. 12 triệu, Lâm Thành Phi nói tiếp, thì liền Tôn Diệu Quang thì đều đi theo mướt mồ hôi. vỗ nhẹ nhẹ một chút Lâm Thành Phi bả vai, thấp giọng nói, Phi ca, không phải vậy, chúng ta nhìn xem khác đi, một bộ chữ mà thôi, căn bản không đáng nhiều tiền như vậy. Không được, người tranh một khẩu khí, Phật tranh giành một nén nhang, đã vị này Tôn thiếu muốn cùng chúng ta tranh giành, chúng ta liền muốn cùng hắn tranh giành đến cùng, nhìn xem rốt cục ai có thể tranh đến qua ai. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Nói xong, hắn chả cười nhìn lấy Tôn Diệu Uy. Tôn thiếu, ngươi còn muốn tiếp lấy tăng giá sao? Nếu như ngươi từ bỏ lời nói, bức chữ này thế nhưng là chúng ta. Ngươi một cái tiểu địa phương tới quỷ nghèo đậu bì, dựa vào cái gì cùng ta tranh giành? Ngươi lại dựa vào cái gì cho là ngươi có thể tranh đến qua ta? Tôn Diệu Uy mặt lạnh lùng nói. 13 triệu, phục vụ viên một trái tim phanh phanh phanh phanh nhảy cái không nghe a. Mẹ ta nha, đây là thật muốn phát tài a. Một bộ 7 triệu chữ, nàng liền đã có thể quất 3-4 vạn trích phần trăm. Bây giờ lại đã đến 13 triệu, nàng tối thiểu có thể quất 100 ngàn a. Bởi vì, nhiều bán đi tiền, trích phần trăm lại so với giá gốc bán đi phải cao hơn nhiều. Nàng thần tình kích động, lại một mặt chờ mong nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái kia ánh mắt giống như đang nói. Soái ca, tiếp tục, nhanh tiếp tục, a đừng có ngừng. Là nam nhân liền không thể tại loại này thành nhận sợ. Mà Lâm Thành Phi cũng không có để cho nàng thất vọng. Từ tốn nói, 14 triệu, 14,5 triệu. Tôn Diệu Uy trong lòng cũng có chút bồn chồn. Duy nhất một lần tăng giá theo 1 triệu xuống đến 500 ngàn. Lại tiếp tục như thế, hắn cũng có chút không chịu đựng nổi. Dù sao, hắn chỉ là cái giàu ba đời mà thôi. Còn không có chính mình sản nghiệp cùng công ty. Bên người có thể sử dụng tiền mặt. Cũng không có đến nhiều khoa trương trình độ. Mà bên này động tĩnh, sớm đã hấp dẫn rất nhiều người. Bọn họ nhìn lấy hai người này một miệng giá thêm. Vừa nhìn về phía cái kia kỳ hiểu làm bút tích thực. Hai người này điên a, một bức chữ ra cao như vậy giá. Đoán chừng bọn họ xác định đây là kỳ hiểu làm bút tích thực. Không phải vậy lời nói, không có khả năng hạ lớn như vậy vốn liếng. Nếu thật là bút tích thực, ra đến 15 triệu cũng không tính quá phận. 15,5 triệu. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là hời hợt nói ra. Một bộ tình thế bắt buộc. Bức chữ này lão tử muốn định. Ngươi cùng ta đoạt. Lão tử thì theo ngươi cùng chết bộ dáng. Tôn Diệu Uy bên kia không lên tiếng. Hắn đỏ mặt. Nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong mắt lóe ra hừng hực lửa giận. Mẹ hắn lại còn dám tăng giá. Hắn điên a. Hơn nửa ngày, hắn vẫn không có động tĩnh. Lâm Thành Phi ha ha cười cười. Trong tươi cười tràn ngập khinh thường. Xem ra Tôn thiếu đã bỏ đi. 15,5 triệu. Bức chữ này đã là ta. Bọc lại đi. Tốt tiên sinh. Ta lập tức bọc lại. Phiền phức ngài trước giao hạ khoản. Sau đó rời đi thời điểm đến nơi đây lấy liền tốt. Phục vụ viên vội vàng nói. 16 triệu. Tôn Diệu Uy đột nhiên từ trong hàm răng gạt ra cái số này. Lâm Thành Phi kinh ngạc nói. Tôn thiếu còn thêm a. Hôm nay mặc kệ ngươi ra giá bao nhiêu. Ta đều phụng bồi tới cùng. Tôn Diệu Uy hung ác vừa nói. Sao có thể chứ? Lâm Thành Phi khoát khoát tay nói ra. Đã Tôn thiếu ưa thích. Ngươi liền lấy đi tốt. Cái này vừa nói. Tôn Diệu Uy có chút kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn một bộ muốn ăn thua đủ bộ dáng. Nói thế nào héo thì héo, trong lòng của hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Lâm Thành Phi tiếc nuối đối với Tôn Diệu Quang nói ra. Ai, ta là thật rất ưa thích bức chữ này a, chỉ là đáng tiếc, Tôn thiếu tài đại khí thô. 16 triệu a. Ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy cùng hắn so. Chỉ có thể nhịn đau cắt thịt đi. Không có việc gì. Chúng ta lại nhìn cái khác.